Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đình yết bảng về sau, trong cung có chuyên môn vì tân khoa tiến sĩ nhóm chuẩn bị Quỳnh Lâm Yến sáng sớm. Vương Cần Sinh liền vì Vương Hữu chuẩn bị xong quần áo. Phát quan nhìn thấy bên ngoài viện có một gốc mở chính thịnh hoa đào dò xét một cái đầu cành tiến đến. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ cắt một nhánh cắm ở Vương Hữu trong phòng. Nghe nói Quỳnh Lâm dạ yến, không chỉ có trong triều trọng thần, đương kim thánh thượng đều sẽ có mặt, không ít trọng thần sẽ thừa dịp dạ yến, vì nhà mình khuê các nữ tử khảo sát hình dạng tài hoa đều tốt công tử. Quá khứ mấy lần bên trong, thậm chí không ít tại chỗ bị bệ hạ tứ hôn. Mặc dù hôm qua nhà hắn công tử cự đưa tới cửa việc hôn nhân, nhưng không chừng công tử hoa đào liền tại đêm nay đâu. Vương Cần Sinh càng xem cái kia chi đào hoa càng thuận mắt. Trong đầu đều có cái này tòa nhà che kín lụa đỏ, nhà hắn công tử người mặc hỷ phúc hình tượng. Nghĩ lại, nhà hắn công tử lập tức sẽ phong quan, thành thân hẳn là sẽ không tại cái này trong nhà. Lại không nghĩ nhà hắn công tử vào nhà nhìn thấy cái này chi đào hoa, liền hiếm thấy nhăn hạ lông mày, tiếp lấy nhìn lướt qua chân của hắn, mắt sắc cũng là hiếm thấy có chút chìm. Vương Hữu nhưng cũng không nói gì, chỉ tiện tay cầm kiện ngoại bào. Công tử muốn ra cửa. Vương Cần Sinh lập tức hỏi, bồi mẫu thân dùng đồ ăn sáng, Vương Hữu quen đến không cần hắn phục thị, tự hành sửa sang lại quần áo xong liền đi ra ngoài. Vương Cần Sinh bận bịu đuổi theo, từ khi tháng trước nhà hắn công tử thi hội đoạt nguyên tin tức truyền đến, nhà hắn phu nhân thân thể liền một ngày nhìn xem một ngày địa biến tốt, thỉnh thoảng đều có thể xuống giường một đoạn thời gian. Hôm qua biết được công tử trúng trạng nguyên, càng là một mực tinh thần đầy mặt. Vương phu nhân quả thật thần thái sáng láng, mang theo Vương Phúc, làm một bàn phong phú đồ ăn sáng. Thời tiết trở nên ấm áp, Vương phu nhân nhưng thật ra là cái rất có ý thơ người, đem đồ ăn sáng cái bàn an bài trong sân cây ngân hạnh dưới, mặc dù là sáng sớm, vẫn là lấy ra năm nay mùa hạ ủ ra rượu nước mơ. Vương Hữu quá khứ lúc, Vương Phúc chính ân cần cho phu nhân kéo ra cái ghế, vịn cánh tay của nàng để nàng tọa hạ. Phòng bếp còn có cái gì? Ta đi lấy chính là, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Vương phu nhân tiếu dung dịu dàng, bất đắc dĩ lộ ra hai tay. Ta đi vào rửa tay, nàng buổi sáng làm bánh bột, trên tay dính lấy một chút bột mì. Vương Phúc thấy thế, muốn dìu nàng vào nhà. Tướng công, ta gần đây thân thể lớn tốt, không có như vậy mảnh mai. Vương phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, gặp hắn một mặt khẩn trương, đột nhiên sở trường hướng trên mặt hắn cọ sát một chút. Màu trắng bột mì treo ở Vương Phúc trên mặt, Vương phu nhân bật cười. Vương Phúc vốn cũng muốn cười, ngẩng đầu nhìn đến Vương Hữu đến đây, ho nhẹ một tiếng. Phu nhân kia đi rửa tay, ta cùng thứ chi chờ ngươi. Nói, hơi có chút lúng túng dùng tay áo đem bột mì lau đi, sau đó như không có việc gì chào hỏi Vương Hữu quá khứ ngồi. Vương Hữu đen như mực đáy mắt lóe một chùm sáng sáng, rủ xuống mắt, che lại trong đó ý cười. Khóe môi lại vẫn là nâng lên. Vương Cần Sinh liền không có như vậy hàm xúc, ở phía sau che miệng cười trộm. Nhà hắn lão gia cùng phu nhân tình cảm, từ trước đến nay là cực tốt. Vương phu nhân ốm đau nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Vương Phúc có chút ghét bỏ. Hai người ở bên chỗ không người lúc, cũng thường như thiếu niên vợ chồng ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Vương Phúc tiếp yến, khoản đãi thân thích quê nhà. Bởi vậy hai cha con còn không có thời gian ngồi xuống trò chuyện chút. Vương Phúc vừa ngồi xuống liền muốn hỏi hôm qua tới cửa bắt tế Ôn gia, nghĩ cùng trong đêm Vương phu nhân căn dặn, đem nói nuốt xuống, ngược lại giơ lên trên bàn một chén rượu nước mơ. Thứ chi, hôm qua chuyện cả một ngày, vi phụ còn chưa tới kịp chúc mừng ngươi. Phụ thân chúc mừng ngươi, tên đề bảng vàng, nguyện ngươi từ đó hoạn lộ trôi chảy, số làm quan. Lời này Vương Phúc hôm qua nghe rất nhiều lần, hôm nay cũng không thấy dính nhau. Vương Hữu cập đệ, hắn đánh tâm nhãn bên trong vui vẻ, cũng đánh tâm nhãn bên trong hy vọng tương lai của hắn một đường trôi chảy. Cảm ơn phụ thân, Vương Hữu nâng ngọn, hai cha con đồng thời ngửa mặt, uống xong chén rượu kia. Nhưng, thứ chi cần phải ghi nhớ, đừng quên sơ tâm đâu. Vương Phúc nhìn xem hăng hái nhi tử, cảm thán nói. Vương Phúc đời này có một cái chưa thể hoàn thành tâm nguyện. Đương kim quan trường, quyền quý đương đạo, học sinh nhà nghèo kẽ hở cầu sinh. 20 năm trước, liền nhìn giống như công bằng khoa cử, đều bị các quyền quý thiết hạ đạo đạo cánh cửa, sơ ý một chút, liền rơi chổng vó. Hắn còn đọc sách lúc liền nói với mình, nếu có hướng một ngày hắn có thể chức vị, không cầu làm tốt quan, nhưng cầu làm quan lớn. Làm quan lớn, vì học sinh nhà nghèo nhóm đánh ra một đầu thông lộ, để quyền quý thị tộc nhóm nhìn một chút, cũng không phải là long mới có thể sinh long, chuột sinh nhi tử sẽ chỉ đào hang. Chỉ là không có nhịn đến thi đình, hắn liền bị trời sinh quý tộc nhóm đuổi ra khỏi sân thi đấu. Những năm này hắn tâm nguyện, liền ký thác đến Vương Hữu trên thân. Vương Hữu so với hắn càng có thiên tư, càng có ngạo khí, bây giờ thế đạo so năm đó tốt. Gia Hòa Đế càng là trăm năm khó gặp một lần minh quân, Vương Hữu đã lấy được đi đến con đường hoạn lộ tốt nhất một khối nước cờ đầu. Hắn vô cùng tự hào tin tưởng, hắn nhất định có thể thay hắn thực hiện trong lòng khát vọng. Không, đây không chỉ là hắn khát vọng, những năm này Vương Hữu đi theo đám bọn hắn, nhìn hết quyền quý tham lam, dân nghèo đau khổ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây cũng là Vương Hữu khát vọng. Gian khổ học tập nhiều năm, chính là lập chí vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Phụ thân, Vương Hữu lại giơ lên một chén rượu, đáy mắt là chắc chắn cùng khó gặp trần trụi phong mang. Định không hổ thẹn, người lại tại cùng Hữu Nhi nói cái gì đó. Vương phu nhân mơ hồ nghe được Vương Hữu câu kia. Định không hổ thẹn, liền biết Vương Phúc lại tại cho Vương Hữu quán thâu cái kia bộ tư tưởng, tới liền chừng Vương Phúc một chút. Thu hai người rượu. Sáng sớm, ăn chút ấm dạ dày. Vương phu nhân cho Vương Hữu đựng bát phù dung canh. Vương Phúc biết mình chọc phu nhân không cao hứng. Vuốt vuốt một thanh dâu ria, tự mình xới canh thang. Hữu Nhi, Vương phu nhân lại cho hắn kẹp mấy cái tự mình làm chưng sủi cảo. Đừng nghe phụ thân ngươi, nghe mẫu thân. Nàng sát bên Vương Hữu ngồi xuống, trên khuôn mặt đẹp đẽ viết đầy từ ái, tha thiết nhìn qua Vương Hữu. Hữu Nhi, mẫu thân chỉ mong tương lai ngươi có thể sống đến hạnh phúc, mỹ mãn, không muốn tuổi còn nhỏ, liền đem những cái kia gia quốc thiên hạ đại sự hướng trên bả vai mình thả, hiểu chưa? Vương Hữu lúc này ấm áp, không còn là lưu vu biểu diện, hắn đồng dạng cho Vương phu nhân đựng bát phù dung canh, đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân yên tâm, nhi tử minh bạch. Vương phu nhân nhìn hắn nhu thuận bộ dáng, cười lắc đầu. Nàng biết Vương Hữu thông minh, lại vô cùng có chủ ý của mình, không phải dăm ba câu liền có thể khuyên động, cũng không nói thêm lời, chỉ đón lấy Vương Hữu cho hắn canh thang. Cần Sinh, người đứng đấy làm gì? Ngồi xuống ăn cơm, Vương Phúc hướng một bên Vương Cần Sinh ngoắc. Ai, đến rồi, Vương Cần Sinh chính thưởng thức tranh này như một nhà ba người đâu, nghe vậy cao hứng bừng bừng ngồi xuống tới. Để hắn làm nhà này người thư đồng, ước chừng là hắn đời trước làm rất nhiều chuyện tốt. Đã tu luyện phúc khí a, người một nhà liền ánh nắng, tại vừa mới phát ra mầm non cây ngân hạnh cùng, ăn một bữa ấm áp mà an nhàn bữa sáng. Bữa ăn ở giữa thấp giọng cười nói, là nhân gian thường thấy nhất khói lửa, nhưng cũng là không đạt được nhiều khói lửa. Một bữa cơm tất, Vương phu nhân nắm chặt Vương Hữu tay. Hữu Nhi, thừa dịp ta hôm nay tinh thần tốt, chúng ta đi chuyến ngũ Lý Sơn a, nàng vẫn là một mặt từ ái. Bệnh khí cũng không che giấu nàng đáy mắt mềm mại, khe khẽ thở dài. Người bây giờ lấy được thành tích như vậy, dạng này việc vui, cũng nên cáo chi cha mẹ ruột của ngươi mới tốt. Cách chương.